Xin chào mọi người. Chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đào Tôn. Hôm nay thì mới quay lại đọc được tập tiếp theo. Dạo này Phong cũng rất là bận. Bà xã thì đang ốm nên ít thời gian quá. Xin chào RMVN nhé. Chào Dương Xuân Trường, chào Tuấn Xuân, chào Nguyễn Vững, chào Quý Mẹ Nguyễn nhé. Anh em cho Phong một like video mọi người nhé, để có thêm động lực ra nhiều video hơn. Giờ này tranh thủ thời gian hết mức rồi. Bà xã ốm cái là biết mặt nhau ngay. Và chúng ta vào diễn biến tập hôm nay, tập số 101. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Đạo Tôn, tập 101. Lúc này Trung Nhạc đột nhiên xoay người lại, tất cả lực lượng âm ầm bạo phát, bước chân hắn giơ lên, hạ xuống, thân hình bắn nhanh tới, nghênh đón đám đao quang đang phóng tới kia, mạnh mẽ đánh ra một quyền, quyền ý bá đạo mênh mang, toàn bộ Thiên Hương lầu âm ầm chấn động kịch liệt, giống như muốn sụp đổ. Cỗ khí thế kia thảm liệt dị thường, khiến cho tất cả tồn tại trong lầu chỉ nhìn thấy một mảnh thương thiên bích huyết, máu tươi từ trên trời rơi xuống nhuộm đỏ vạn vật thiên địa. Trảm hồn đao trong tay Diêm Ma Nguyệt pha vỡ tan, mà nắm đấm của Trung Nhạc càng lúc càng lớn, một quyền đánh thẳng lên trên người hắn ta. Diêm Ma Nguyệt pha lập tức bị nghiền nát thành thịt, thần nguyên thần vỡ nát. Trung Nhạc thả người nhảy vội từ trong Thiên Hương lầu bay ra, lao thẳng về phía tượng giang ở trên không trung. Lúc này tượng giang vẫn còn đang cao giọng khiêu chiến. Trong lúc bất chợt lóe khóe mắt nhảy loạn, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tôn cự nhân 36 trượng từ trên trời đang giáng xuống. Giữa không trung, ma nhật thiêu đốt hừng hực, mơ hồ có 9 tôn ma thần đang sừng sững chiều bái. Tới rất tốt. Tượng giang hô lớn một tiếng, vận khởi toàn bộ lực lượng nghênh đón. Sau một khắc, nhục thân gã cao thủ ma tộc trẻ tuổi bài danh thứ 6 trong thập kiệt này vỡ nát, hóa thành huyết vụ. Vô số mảnh vụn, thi thể ào ào từ giữa không trung rơi xuống. Bên trong huyết vụ, Trung Nhạc cùng với đám thi khối đồng thời rơi xuống, mạ dưới mặt đất chính là Dạ Ly. Ngay sau đó một trận chấn động khủng bố từ dưới mặt đất truyền tới, giống như có hai con cự thú đang va chạm, chém giết với nhau. Cỗ chấn động này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Thời điểm chấn động biến mất, một đạo thân ảnh đột nhiên phóng thẳng lên cao, xông thẳng về phía đỉnh tháp cao ở phía xa xa. Sắc mặt mấy vị cự bá trong Thiên Hương lầu kịch biến, vội vàng bay ra khỏi Thiên Hương lầu, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Dạ Ly của Dạ Xoa thánh tộc, cao thủ ma tộc trẻ tuổi bài danh thứ 3 trong thập kiệt, toàn bộ thân thể đều đã bị xé nát. Không tốt. Sắc mặt 14 vị cự bá nhất tề đại biến, cự bá Atula tộc vội vàng cao giọng, mau ngăn cản hắn lại. Đứng sừng sững trên đỉnh tòa tháp cao kia chính là Tư Đồ Không. Hắn chỉ cảm thấy một trận ác phong ập tới. Người còn chưa tới, gió đã tới trước. Gió bị ép thành một bức tường, hung hăng lao thẳng về phía hắn ta. Trong lòng hắn không khỏi cả kinh, giơ tay lên đẩy mạnh về phía đạo phong tường đang đập tới ở trước mặt. Thiên thánh thần chiếu, đại nhật thiên ma. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời thôi động hai đạo tuyệt học của Atula thánh tộc. Quá nhanh, thực sự là quá nhanh. Trung Nhạc liên tục giết chết Diêm Lam Nguyệt Pha, Tượng Giang, Dạ Ly, tốc độ xuất thủ rất nhanh, khiến cho đám cự bá đều không kịp ngăn trở. Chỉ trong mấy cái hô hấp, ba gã cường giả đan nguyên cảnh đã bị đánh chết, nhất là Dạ Ly, bài danh thứ 3 trong thập kiệt. Thực lực bậc này không nói là đạp phá cực hạn đan nguyên cảnh, nhưng cách cực hạn cũng không bao nhiêu. Nhưng mà kết quả lại bị mạnh mẽ đánh chết như vậy. Thời gian chiến đấu trước sau, ngay cả một cái hô hấp cũng không tới. Từ lúc Trung Nhạc đánh chết Diêm Ma Nguyệt Pha tới lúc cự bá Atula tộc mở miệng hô lớn cũng chỉ là thời gian mấy hơi thở mà thôi. Cao thủ quyết đấu, nếu thực được song phương không chênh lệch bao nhiêu, như vậy thời gian chiến đấu sẽ dài tới đáng sợ, có thể duy trì liên tục mấy ngày, thậm chí mấy tháng trời. Thậm chí nếu là thần ma giao chiến trong truyền thuyết, một phương phải mất thời gian mấy trăm năm mới có thể đánh chết đối phương. Nếu thực lực song phương chênh lệch rất lớn, vậy chiến đấu sẽ kết thúc cực nhanh. Ví dụ như tình hình trước mắt này chính là kết quả do thực lực song phương chênh lệch quá lớn tạo thành. Chênh lệch giữa bọn họ với Trung Nhạc chính là quá lớn. Mỗi phương diện của Trung Nhạc cơ hồ đều đã đạt tới tận cùng. Thân thể hắn được bất diệt chi thân thánh và thánh dược liên hoa nuôi dưỡng, huyết mạch thức tỉnh, nhục thân cực mạnh, tuyệt đối không thua kém bất luận thần tộc gì. Cho dù có so với tông sư võ đạo cũng không thua kém bao nhiêu. Tinh thần lực quán cũng cường đại chưa từng có, nguyên thần càng luyện tới càng chiều cao. Nguyên thần càng luyện tới chiều cao 36 trượng, so với nguyên thần của luyện khí sĩ đan nguyên cảnh tầm thường mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Hắn lại còn tu luyện qua hóa sinh huyền công, tam định nguyên đan, tam phân nguyên thần, hơn nữa đã sơ bộ thống hợp quy nhất tất cả công pháp của chính mình, tu thành thần ma thái cực đồ của chính mình. Đám người Dạ Ly, Tượng Giang mặc dù đều là tồn tại siêu quần bạt tụy nhất trong thế hệ thanh niên ma tộc, mỗi một người ở trong chủng tộc của chính mình trong cùng một cảnh giới có thể nói đều là cường giả số 1 số 2. Nhưng so với một kẻ mà mỗi một phương diện đều tu luyện tới cực hạn như hắn, vẫn là kém hơn rất nhiều. Cường giả va chạm, chỉ một chút sơ hở cũng đủ để mất mạng. Huống chi bọn họ trong mắt của Trung Nhạc toàn thân đều là sơ hở chết người. Ầm một tiếng, bàn tay Tư Đồ Không vừa mới va chạm với phong tường, liền cảm thấy chính mình tựa hồ không phải là ở trong gió, mà phảng phất như là ở đang trong hồng lưu cương thiết vô cùng đặc sệt. Áp lực của phong tường khiến cho hắn cơ hồ không thể đứng vững ở trên đỉnh tháp cao. Mà đúng vào lúc này, trên đỉnh tháp đột nhiên có thêm một đạo thân ảnh, cùng với hắn đồng thời giơ tay lên, mạnh mẽ đón đỡ Trung Nhạc đang nhào tới kia. Hai tiếng ong ong nhẹ nhàng vang lên, chỉ thấy hai gã luyện khí sĩ trên đỉnh tháp nhất tề là khởi nguyên đan của chính mình. Năm luân sau đầu nhất tề chuyển động, hai quả nguyên đan phiêu diêu bất định ở trong phong tường. Hai người nhất tề hiện ra ba khuôn mặt, bốn cánh tay. Ở bên cạnh Tư Đồ Không là một nàng nữ tử lụa mỏng che mặt, hai tay mạnh mẽ đón đỡ song trường đang công tới của Trung Nhạc. Cặp cánh tay còn lại thì thiên biến vạn hóa, bạo phát ra các loại thần thông. Pháp lực Trung Nhạc ngập trời oanh tới, 12 bàn tay hung hăng va chạm với nhau. Hai người trên đỉnh tháp nhất tề kêu lên một tiếng đau đớn, đồng thời thổ huyết, tấm lụa mỏng phiêu tán, lộ ra dung nhan xinh đẹp của thánh nữ phi. Nữ tử này đột nhiên thấp giọng nói bên tai của Trung Nhạc: "Sư huynh hạ thủ lưu tình, ta biết rõ chân tướng của ngươi, ngươi vẫn nói ra." Trung Nhạc thu tay lại, ầm một tiếng rơi xuống trên đỉnh tháp, đứng chung một chỗ với Tư Đồ Không và thánh nữ phi. Sắc mặt Tư Đồ Không tái nhợt, bốn cánh tay không ngừng run rẩy, không thể nhấc lên nổi. Đúng vào lúc này, chỉ thấy một đầu tóc đen của Trung Nhạc tăng vọt, giống như là thác nước phiêu động giữa không trung, vô số sợi tóc cực nhanh lan tràn về phía lầu, cách nơi này là hơn mười mấy dặm. Từng sợi tóc sắc nét như là kiếm. Diêm La Khang đang đứng trên thành lâu, chỉ thấy vô số đạo kiếm vũ màu đen ngập trời đang bay lả tả phong tới, trong lòng nhất thời vô cùng hoảng sợ. Đám sợi tóc nhiều vô số kể kia công kích thẳng về phía hắn, giống như là từng đạo tơ kiếm bị luyện tới sắc bén kinh người, giống như là hồn binh vậy. Hơn nữa giữa mỗi một sợi tóc đều thi triển ra chiêu thức bất đồng, danh mạch phân minh, dày đặc mà không loạn. Diêm La Khang nhất thời đối diện với thế công cuồng ngoạn nhất từ lúc chào đời tới nay. Trong mắt hắn đã có không biết bao nhiêu đạo công kích phóng thẳng về phía hắn. "Mà là công tử, dừng tay!" Mấy vị cự bá cùng nhau bay tới, cao giọng quát lớn. Cự bá Diêm La thánh tộc lập tức xuất thủ. Hắn cũng không công kích về phía Trung Nhạc, mà là chụp về phía Diêm La Khang. Hắn cũng lo lắng sẽ kinh động tới tồn tại sau lưng Trung Nhạc, mang tới cho chính mình tai ương ngập đầu, cho nên không dám công kích Trung Nhạc, mà dự định lôi Diêm La Khang sang một bên, tránh hắn mất mạng dưới công kích của mái tóc Trung Nhạc kia. Vô số sợi tóc bị pháp lực của vị cự bá này chấn động, từng sợi tóc mềm nhũn rơi xuống, không có một chút uy lực. Trung Nhạc nhẹ nhàng hất đầu một cái, chỉ thấy mái tóc dài hơn 10 dặm nhanh chóng rút ngắn lại. Trong khoảnh khắc mái tóc đen dài cực kỳ đáng sợ kia đã rút lại về độ dài bình thường, nhẹ nhàng phiêu động ở trên đầu vai hắn. Tư Đồ Không có thể rõ ràng nhìn thấy trên rất nhiều sợi tóc của hắn còn lưu lại từng khỏa huyết châu, mà trên thành lâu Hắc Tuyền Quan Trên dưới toàn thân Diêm La Khang bị vô số sợi tóc xuyên thấu, biến thành một gã huyết thần. Khắp nơi ở trên người đều là từng cái lỗ máu, thậm chí ngay cả đại não cũng bị vô số sợi tóc xuyên thấu. Cũng may vị cự bá Diêm La Thánh Tộc kia cứu viện lúc kịp, mái tóc Trung Nhạc còn chưa kịp bị cắt nát. Mái tóc Trung Nhạc còn chưa kịp cắt nát đầu quán, bằng không cho dù có là cự bá cũng không nổi cứu nổi hắn được. Dù là vậy, hắn vẫn là trọng thương, toàn thân thẳng tắp ngã xuống. Vị cự bá kia vội vàng thoa các loại linh cao ở trên người hắn, tránh cho thương thế hắn phát tác mà chết. Tư Đồ Không ngơ ngác nhìn một màn này, không khỏi rùng mình. Ầm ầm là cảm kích thánh hữu phi. Mà trên Thiên Hương lầu kia, Vân Hạc đã bị đánh tới mặt mũi bầm dập, đang đứng bên cạnh Cát Tường Phi, nhất thời trừng mắt cứng lưỡi như một màn này, đột nhiên liên tục rùng mình mấy cái, có một loại cảm giác vừa mới lượm về một mạng. Đường tỷ, người đánh ta thật tốt quá, Vân Hạc lầm bầm nói. Mà La Độ La ở cách đó không xa cũng có một loại cảm giác lượm về một mạng, trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ. Khi đó hắn không ngừng khiêu khích Trung Nhạc, bị Trung Nhạc đánh chết tọa kỵ Bạch Sư Tử, trong lòng hắn vẫn còn có chút không thoải mái. Tới bây giờ hắn mới biết Trung Nhạc vẫn là nhìn lại phân lượng muội muội Thiên Ma Phi mà đã hạ thủ lưu tình. Nếu như Trung Nhạc không lưu tình thì chính mình tuyệt đối là có kết cục giống như đám người Tượng Giang vậy. Mà sắc mặt Tu Hoành Túc thì âm thầm âm tình bất định, khí tức phập phồng khó có thể bình tĩnh trở lại. Tu La đứng bên cạnh hắn thấp giọng nói: Hoành Túc, một lát ngươi vẫn là nhận thua thì tốt hơn. Thực lực quán đã đạt tới cực hạn, hơn nữa còn đột phá tới cực hạn, là thuộc về tồn tại có thể đăng lâm thần ma, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ quán. Tu Hoành Túc mạnh mẽ siết chặt nắm tay, chờ mà không nói lời nào. Mà cách đó không xa, sắc mặt Ma Hậu Nương Nương cũng khẽ biến, trầm ngâm không nói gì, trong lòng thầm nghĩ: Ma Thánh, người rốt cuộc đã gặp về đối thủ. Trên đỉnh tháp cao, Trung Nhạc liếc nhìn Thánh Nữ Phi bên cạnh, lộ ra thần sắc dò hỏi. Trên ba khuôn mặt Thánh Nữ Phi, từng con mắt đột nhiên sắc nhập lại, 6 con mắt dung hợp lại một chỗ, hóa thành một con thụ nhãn tại mi tâm. Thụ nhãn mở ra, ở bên trong có vô số văn lộ đồ đằng huyền diệu không ngừng tới lui tuần tra. A Tu La thần đồng, Trung Nhạc nghi hoặc. Thánh Nữ Phi khẽ gật đầu một cái, tản đi A Tu La thần đồng, thấp giọng nói: Lúc người đối kháng một trường với trường lão Đồ Cương đã bị ta nhìn thấu. Trong lòng Trung Nhạc chấn động hỏi: Ngoại trừ ngươi ra, trong A Tu La thánh tộc các ngươi còn có bao nhiêu luyện khí sĩ có được A Tu La thần đồng? Thánh Nữ Phi nhẹ giọng: Chỉ có một mình ta. Trong lòng Trung Nhạc lập tức lóe lên sát niệm. Tư Đồ Không nhất thời rợn cả tóc gáy, vội vàng bảo hộ trước người Thánh Nữ Phi, bộ dáng như lâm đại địch. Cự bá A Tu La tộc cũng không khỏi trở nên khẩn trương. Hai người cách nhau gần như vậy, nếu Trung Nhạc đột nhiên thống hạ sát thủ, chỉ sợ ngay cả hắn cũng không kịp xuất thủ cứu viện. Trung Nhạc khẽ giật mình một cái, sát niệm trong lòng đột nhiên tiêu tán, không người nói: Khiến cho Thánh Nữ kinh hãi rồi, đa tạ Thánh Nữ. Thánh Nữ Phi đẩy Tư Đồ Không ra, không người hoàn lễ, ôn nhu nói: Sao công tử không thống hạ sát thủ, đoạn tuyệt hậu hoạn? Trung Nhạc thản nhiên nói: Vừa rồi ta quả thực là muốn giết chết Thánh Nữ, nhưng trong lúc bất chợt lại nghĩ tới, nếu ngươi quả thực là muốn hại ta, từ lâu đã có thể thấy lấy tính mạng của ta rồi. Ngươi đối với ta có ân, nếu ta lại hạ thủ với ngươi, chẳng phải là lấy oán báo ân sao? Trước ta gây tổn thương cho Thánh Nữ, trong lòng vô cùng hổ thẹn. Thánh Nữ Phi thản nhiên nói: Là ta bức ngươi xuất thủ, lúc này mới bị ngươi gây thương tích, không nên tự trách. Trong lòng của Trung Nhạc vạn phần hiếu kỳ, nữ tử này thủy chung vẫn là một bộ vô cùng thản nhiên, rất khó nhìn thấy nàng là giật mình hoặc phẫn nộ. Chỉ có lần trước sau khi bị chính mình đánh bại, lúc này mới có bộ dáng là tràn ngập nộ khí. Khó trách chúng nữ Thiên Ma Phi, Cát Tường Phi đối với nàng cực kỳ khó chịu. Bộ dáng Thánh Nữ Phi lúc nào cũng thản nhiên như vậy, thực lực lại gần với Ma Hậu. Sau khi đánh bại đám trừ nữ các nàng vẫn là thản nhiên như vậy, quả thực có thể khiến cho các nàng hận tới mức hàm răng ngứa ngáy. Trung Nhạc cất bước quay về phía Thiên Hương lầu. Bầu không khí trong lầu cực kỳ ngưng trọng. Trung Nhạc từ từ tiến vào. Lúc đi ngang qua bên cạnh Tu La, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm đối phương một cái, sau đó tiến về phía trước, bình thản ngồi xuống. Khí tức Tu Hoành Túc đột nhiên bình tĩnh trở lại, trầm giọng: Ma La,

thậm chí ngay cả huyết quản cũng trở nên ướt át, khôi phục lại hoạt tính. Nhục thân của tiên thiên ma thần phảng phất như được là lá bùa này nuôi dưỡng, muốn từ trong tử vong mà sống lại vậy. Sau đó huyết nhục nhúc nhích, một cái lỗ máu thật lớn chậm rãi xuất hiện ở sau đầu ngọn thánh sơn này. Cái lỗ máu vậy mà kéo dài thẳng vào trong lòng núi. Trên vách tường xung quanh có một tầng huyết nhục bao phủ, huyết quản nhô lên, mơ hồ có thể nhìn thấy phần xương đầu trắng hiếu của tôn thiên ma thần này. Phần xương đầu lâu này cực kỳ bóng loáng, không biết đã bị đồ vật gì đâm xuyên. Sau khi tôn tiên thiên ma thần này chết đi, huyết nhục bao trùm lên cái động khẩu này, hóa thành đá núi, khó trách bất luận kẻ nào cũng không phát hiện ra được. Lúc này huyết nhục từ trạng thái đá núi hồi phục lại, hóa thành huyết nhục liền là khiến cho cái động khẩu này tái hiện thế gian. Trong thức hải trung nhạc, Tân Hòa dương dương đắc ý mỉm cười nói: "Nhạc tiểu tử, cái động sau sọ đầu của tên ba tuần này chính là kẻ kế thừa tiền nhiệm đâm ra. Cái đầu lão tiểu tử này bị chọc ra một lỗ thủng như thế, không ngờ là vẫn không chết, lại chiến đấu thêm một đoạn thời gian. Lúc này kẻ kế thừa tiền nhiệm mới có thể chém đầu hắn xuống." Da đầu của Trung Nhạc một trận tê dại nói: "Tân Hòa, ta cuối cùng cũng cảm giác được một cỗ dấu hiệu bất thường. Người và kẻ kế thừa tiền nhiệm dày vò hắn tới mức như vậy. Bây giờ mà ta tiến vào không gian bí cảnh tàn linh của hắn ta, nhất định có thể bị trả thù." "Yên tâm, người cứ yên tâm. Chỉ là tàn linh của ba tuần mà thôi, không thể lật lên được bao nhiêu sóng gió." Tân Hòa an ủi. Trung Nhạc đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng hỏi: "Người nói thử xem, cái đầu hắn khi nào sẽ từ đá núi biến thành tuyết nhục, hồi phục trở lại hay không? Nếu hắn đã có thể vận dụng cái đầu của chính mình, chẳng phải là sẽ có nhục thân rồi sao?" Tân Hòa lắc đầu nói: "Muốn làm vậy cần phải có một nguồn năng lượng lớn tới mức không thể tin nổi, mà tế phẩm cần thiết cũng là nhiều vô cùng." Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, đảo mắt quan sát bốn phía. Nơi này có 8 vị cự bá của bát đại thánh tộc, cộng thêm long tộc ngũ lão, cùng với hải vương Sa Kỳ Sơn, còn có đông đảo cường giả, cao thủ đan nguyên cảnh, to to nhỏ nhỏ khác nữa. Mấy vị cự bá của bát đại thánh tộc đang dùng tinh thần lực truyền âm, triệu hồi cao thủ trong tộc của bọn họ, đang ở trong hắc tuyển quan chạy tới đây. Có không ít luyện khí sĩ pháp thiên cảnh, đan nguyên cảnh và linh thể cảnh đang chen chúc chạy tới, nhào nhào là đáp xuống sau đầu thánh sơn, hành lễ với mấy vị cự bá. Ngoài ra còn có một đám tán tu ma tộc, tu vi thực lực cũng đều không có yếu kém. Bọn họ cũng là nghe tiếng mà tới. Số lượng cường giả tụ tập tới nơi càng lúc càng nhiều. Mỗi cảnh giới đều có chừng mấy trăm gã cường giả, nhân số rất là khả quan. Trung Nhạc đột nhiên nói: "Thật là nhiều tế phẩm nhá. Tân Hòa, đám cường giả này có đủ không vậy?" Tân Hòa lắc đầu nói: "Đám cự bá, cự đầu này đối với tồn tại như là tiên thiên ma thần này cũng chỉ là tiểu nhân vật nhỏ mà thôi, không đủ để nhét kẽ răng, còn chưa đủ để cái đầu của tiên thiên ma thần từ núi đá hóa thành huyết trục. Bất quá đánh thức tàn linh quán cũng đã đủ rồi." Trung Nhạc hít mạnh một hơi, đối với ý tưởng của ma thánh có chút lý giải, lại có chút không hiểu. Ma thánh đồng dạng với ta, cũng là một luyện khí sĩ đan nguyên cảnh. Đan nguyên cảnh có thể nói là nhân vật cấp đường chủ của kiếm môn, đạt ở một số địa phương cũng là một vị cường giả không tầm thường rồi. Nhưng đối với cự đầu, cự bá, vậy còn xa mới đặt vào trong mắt. Ma thánh còn có bản lĩnh gì, cảm thấy chính mình có thể đối phó đám cự đầu, cự bá này, bắt giữ bọn họ huyết tế cho tàn linh của ba tuần. Đợi một chút. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, quan sát tấm ma thần huyết phù dán trên vách đá thánh sơn kia. Tấm phù lục này là do ma thánh kiếp trước tự mình vẽ ra, dùng huyết tinh của chính mình hóa thành lạc ấn văn lộ đồ đằng, có độc uy năng cực kỳ đáng sợ. Tuy nói tinh huyết của ma thần chiếm một bộ phận nhỏ máu tươi của bản thân, được xưng là máu trong tim, là bộ phận trọng yếu nhất trong huyết mạch, nhưng năm xưa ma thánh được bát đại thánh tộc cộng đồng tôn làm thánh, xưng là thánh trong ma thần. Hắn khẳng định có thủ đoạn luyện ra không chỉ một tấm ma huyết phù. Ta vẫn đã là xem thường ma thánh rồi. Lão tổ tông của Hiếu Mang thần tộc có thể lấy ra 2 tấm thần phù cấp cho Phong Vô Kỵ, ma thánh tự nhiên cũng có thể lấy ra mấy tấm ma thần huyết phù đối phó đám cự bá này. Xem ra muốn đối phó ma thánh cũng không phải đơn giản như vậy. Trung Nhạc thở ra một hơi thật dài, trong mắt chớp động tinh quang. Hiện tại liền phải xem kiếm trước hắn đã luyện ra bao nhiêu tấm ma thần huyết phù. Số lượng này hẳn là không quá nhiều, cho nên đám cự bá này mới là mục tiêu chủ yếu nhất của hắn. Mặc dù biết rõ ma thánh dụng tâm hiểm ác, nhưng hắn vẫn có ý định tiến vào tòa bí cảnh thiên ma này. Mục tiêu chủ yếu của ma thánh là đám cự bá kia. Vậy ma thần huyết phù sẽ không dùng trên người hắn rồi. Dù sao Trung Nhạc vẫn chỉ là một gã luyện khí sĩ đan nguyên cảnh. Cần gì vì muốn đối phó hắn mà lãng phí một tấm phù lục chân quý như thế. Chỉ cần không dùng loại huyết phù cường đại quỷ dị như vậy đối phó hắn, vậy hắn cũng không sợ ma thánh một chút nào, trái lại còn muốn lĩnh giáo một chút thực lực của vị kiêu hùng này. Nếu ma thánh thành công, vậy ma tộc tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương. Bất quá, ma thánh cũng sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn. Mặc kệ mục đích của ma thánh là cái gì, làm suy yếu thực lực của ma tộc thì có thể, nhưng tuyệt đối không thể để cho ma thánh trưởng thành lên. Lúc này bên ngoài sơn động máu chảy đầm đìa kia, rất nhiều cường giả đã bắt đầu tiến vào tòa bí cảnh thiên ma này. Ma hậu nương nương nhìn về phía Trung Nhạc mỉm cười nói: "Ma đa công tử, xin mời." Trung Nhạc cười ha hà một tiếng, cất bước tiến vào trong sơn động. Đám người thiên ma phi, Cát Tường phi, Thánh nữ phi cũng đi theo hai bên hắn, hình như hình với bóng. Mặc dù Trung Nhạc đã chính miệng nói các nàng có thể tùy tiện rời đi, tự do trả cho các nàng, nhưng đám ma nữ này vẫn như cũ đi theo hắn, khiến cho ma hậu nương nương cũng không khỏi nhíu mày không thôi. Nàng cũng không biết Cát Tường phi và đám quý nữ kia đều đã bị thiên ma phi hạ bão thần cổ, cho dù muốn chạy cũng chạy không xong. Hơn nữa bản thân Trung Nhạc có một loại mị lực nam tử kỳ lạ, khiến cho các nàng trong lúc bất giác có một loại cảm giác ỷ lại dựa dẫm. Đây là cái mà vị ma thánh chưa từng gặp kia không có được. Về phần thánh nữ phi, nữ tử này có đủ chủ kiến cực mạnh, không thể bị người khác ảnh hưởng, cho dù là ma hậu cũng không nhìn ra được tâm tư của nàng. Ánh mắt Trung Nhạc đảo qua, chỉ thấy hai người Tu Hành Túc và Tu La đều cùng đi theo bên cạnh Hải Vương Sa Kỳ Sơn. Vị cự bá của Tu La tộc cũng đang ở một bên. Gã luyện khí sĩ Tu La tộc trẻ tuổi tên là Tu La này cũng đang cau mày, ánh mắt quan sát bốn phía, lộ ra một bộ dáng vô cùng cẩn thận. Hiển nhiên hắn cũng đã có hoài nghi. Ánh mắt hai người va chạm nhau, Tu La đột nhiên khẽ mỉm cười một cái, nói: "Ma La công tử, lúc trước có nhiều mạo phạm, vẫn xin công tử đừng để trong lòng. Tu La nguyện xóa bỏ hềm khích lúc trước với công tử." Trung Nhạc mỉm cười đáp lễ nói: "Tu La công tử khách khí." Tu La tách ra khỏi Sa Kỳ Sơn và vị cự bá Tu La tộc kia, chậm rãi đi tới bên cạnh hắn thấp giọng: "Công tử nhất định đã nhìn ra cái gì không đúng rồi có phải không? Đợi một lát, nếu phát sinh biến cố gì, Tu La nguyện ý liên thủ với công tử." Trung Nhạc từ chối cho ý kiến mỉm cười nói: "Cho tới bây giờ Tu La công tử cũng không chịu nói ra lai lịch chân chính của mình, ta sao dám liên thủ với ngươi?" Ngữ khí Tu La thản nhiên nói: "Lai lịch của ta cùng công tử chính là giống nhau. Nói vậy công tử hẳn là minh bạch rồi chứ." Nói xong hắn liền cất bước đuổi theo đám người Sa Kỳ Sơn, Tu Hành Túc. Bước chân Trung Nhạc không nhịn được chậm lại một chút, lâm vào suy tư. Lai lịch giống ta, lẽ nào hắn thực sự là hóa thân ma đạo mới luyện ra của Phong Vô Kỵ? Nếu hắn thực sự là Phong Vô Kỵ, sao để chủ động yêu cầu liên thủ với ta? Thiên Ma Phi thấp giọng hỏi: "Gã Tu La này làm sao vậy?" Trung Nhạc lắc đầu nói: "Không có gì. Nơi này hung hiểm vạn phần, sợ rằng sẽ là phải đao kiếm gặp nhau với ma thánh. Nếu ngươi quả thực đã ẩn giấu thực lực, vậy sau khi tiến vào nơi này liền không cần ẩn tàng nữa đi." Trong lòng Thiên Ma Phi chấn động, Trung Nhạc tiến về phía trước, Thiên Ma Phi cùng chư nữ vội vàng đuổi theo. Bốn vách tường huyết động này cực kỳ bằng phẳng, giống như là bị đồ vật gì cực kỳ bóng loáng đâm thủng vậy. Trên vách động còn mơ hồ hiện ra mặt cắt văn lộ đồ đằng đứt đoạn. Bất quá những văn lộ đồ đằng này quá là ít, không nhìn ra lộ được huyền diệu trong đó. Chỉ riêng cái huyết động này đã đủ để cho đám luyện khí sĩ ma tộc cái tán thán liên tục, hai mắt sáng lên rồi. Hơn nữa bọn họ càng thâm nhập vào trong, dần dần cảm giác được ma khí càng lúc càng nồng đậm hơn, khiến cho toàn bộ đám luyện khí sĩ ma tộc giống như ăn được đại bổ đan vậy, thân thể cực kỳ thư sướng, 108.000 lỗ chân lông như đã giãn ra hấp thu ma khí cực kỳ tinh thuần. Đây là ma khí do tinh khí tiên thiên ma thần biến thành. Một vị cự bá vừa mừng vừa sợ mỉm cười nói: "Ma khí nồng đậm như vậy, được tiên tiên ma thần luyện tới tinh thuần như thế, nếu có thể lưu lại chỗ này tu luyện, sợ rằng tu vi thực lực của bất kỳ một luyện khí sĩ nào cũng có thể đột phá cực hạn trong cùng cảnh giới, trở thành cường giả cực cảnh. Một vị cự bá khác gật đầu khen ngợi. Nếu có thể luôn hấp thu ma khí tu luyện nơi này, sợ rằng sẽ không còn tồn tại bất kỳ bình cảnh nào nữa, có thể dễ dàng đột phá bình cảnh, tiến vào cảnh giới kế tiếp. Thực sự là một địa phương tốt. Bất quá, Long tộc Ngũ Lão và Sa Kỳ Sơn đều khẽ nhíu mày một cái. Ma khí nơi này quá tinh thuần, quá nồng đậm, mang tới cho bọn họ cảm giác thực không tốt. Trong lúc hô hấp giống như là đang hút ra khói độc vậy. Tuy nói không cách nào khiến cho thực lực cự bá bọn họ bậc này bị hao tổn, nhưng cũng sẽ có ảnh hưởng đối với bọn họ. Mà Trung Nhạc lại cảm giác cực kỳ thư sướng. Thần ma thái cực đồ do hắn khai sáng ra dung hợp hai loại pháp lực thần ma bất đồng. Pháp lực ma đạo quán vốn dĩ không bằng pháp lực thần đạo, mượn thần tài ma thái cực đồ để có thể chuyển hóa qua lại. Nhưng bởi vì công pháp này chỉ vừa mới sáng tạo ra, tốc độ chuyển hóa cực chậm. Cho tới bây giờ, khí thần ma trong cơ thể hắn vẫn chưa có đủ cân bằng. Bất quá mượn ma khí nơi này, hắn ngược lại có thể để cho pháp lực ma đạo trong cơ thể mình nhanh chóng lớn mạnh, để cho thần ma nhị khí trong cơ thể cân bằng. Nơi này là phía trước càng lúc càng rộng hơn. Đám cường giả ma tộc tiến vào bí cảnh thiên ma phía trước nhao nhao dừng lại, ngơ ngác ngắm nhìn phía trước. Trung Nhạc dẫn theo chư nữ tiến về phía trước cũng không khỏi kinh hãi một trận. Nơi mà bọn họ tiến vào cũng không phải là đại não của ba tuần, mà tiến vào một phiến không gian khác. Chỉ thấy trước mặt của bọn họ xuất hiện một màn cảnh tượng ngày tận thế khủng bố. Bầu trời đang băng liệt, đại địa đang nóng chảy, trên thiên không có thái dương cùng mặt trăng vỡ nát. Những khỏa tinh cầu này chỉ còn lại có phân nửa. Ở trên mặt đất còn có từng khỏa tinh cầu rơi rụng, đập thẳng xuống mặt đất, lộ ra phân nửa tinh thể khổng lồ. Khắp nơi trên mặt đất còn lan tràn liệt hỏa thiêu đốt hừng hực nữa. Nơi này cũng có từng tòa thần điện cổ lão đổ nát, vô số cột trụ thật lớn đổ dạp ngổn ngang lộn xộn. Ở địa phương cực xa mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo hắc hà thật lớn lưu động, đó là một đám văn lộ đồ đằng vỡ nát xuyên thấu qua thiên khung và đại địa, đột phá thiên ngoại. Đó chính là hắc tuyền. Bộ phận hắc tuyền đột phá ra thiên ngoại kia chính là dòng nước suối màu đen bao phủ hắc tuyền quan kia. Đây là một phiến thế giới đang trong quá trình tử vong. Một vị cự bá lẩm bẩm. Nơi này là địa phương nào? Vị tiên thiên ma thần kia trước khi chết rốt cục đã gặp phải chuyện gì? Ma hậu nương nương cất bước tiến về phía trước, mỉm cười nói. Nơi này chính là bí cảnh thiên ma, là tòa bí cảnh mà tôn tiên thiên ma thần trước kia khi chết đã sáng tạo ra. Phụ quân ta từng suy đoán, vị tiên thiên ma thần này trước khi chết muốn sáng tạo ra một thế giới nhằm để bảo tồn linh của chính mình. Bất quá đối thủ quán thực sự quá mạnh, đã chấn vỡ tất cả sinh cơ quán, ngay cả linh quán cũng bị gạt bỏ, chỉ còn lưu lại một đạo tàn linh. Thời điểm hắn sáng tạo tòa bí cảnh này, tàn dư thần thông đối thủ quán lưu lại trong cơ thể bạo phát, phá hủy tòa bí cảnh này. Trong thức hải của Trung Nhạc, Tân Hòa gật đầu nói. Tiểu quỷ ma thánh kia suy đoán cũng không sai. Kẻ kế thừa tiền nhiệm quả thực đã chém đứt đoạn toàn bộ sinh cơ của hắn. Tàn dư thần thông lưu lại trong cơ thể hắn quả thực có thể phá hư hết thảy nỗ lực của hắn. Tình hình phá hư của tòa bí cảnh này đúng là thủ đoạn của kẻ kế thừa tiền nhiệm. Cự bá của thiên tượng thánh tộc lầm bầm. Trước khi chết, vẫn còn có thể sáng tạo ra một cái thế giới như vậy. Đây chính là tạo vật chủ của ma tộc ta. Một tôn tạo vật chủ du ngoạn trong vũ trụ. Quá đáng sợ rồi. Là thần của chủng tộc gì lại có thể tạo thành phá hư kinh khủng như vậy cho một tôn tạo vật chủ của ma tộc ta? Rất nhiều cường giả của ma tộc đều nhao nhao dùng mình một cái. Đây chính là tiên thiên ma thần trời sinh đất dưỡng, là tạo vật chủ có thể sáng tạo ra thiên địa. Không ngờ lại bị chém đứt tất cả sinh cơ, ngay cả nỗ lực cuối cùng trước khi chết cũng bị chém đứt như vậy. Sắc mặt Tu La kịch biến, thấp giọng nói. Một vị tạo vật chủ du ngoạn trong vũ trụ, rốt cục đã gặp phải sự tình gì? Thế gian thực sự có chủng tộc cường đại như vậy, có thần tượng cường đại như vậy sao? Trong lòng Trung Nhạc đột nhiên dâng lên cảm giác kiêu ngạo vô biên. Một tôn tiên thiên ma thần cấp bậc tạo vật chủ của ma tộc lại bị kẻ kế thừa Tân Hỏa tiền nhiệm chém giết như vậy. Nhân tộc chúng ta là một chủng tộc là cùng một chủng tộc với Phục Hy thần tộc. Hắn siết chặt hai nắm đấm. Nhân tộc là Phục Hy thần tộc bị phong ấn, là Phục Hy thần tộc mà ngay cả tạo vật chủ đều có thể chém chết. Hắn tiến vào nơi này có cảm ngộ hoàn toàn bất đồng với những ma tộc khác. Đám ma tộc kia là cảm giác sợ hãi, còn hắn thì lại cảm giác được vị sự vinh quang do tổ bối mang lại cho hắn. Dấu chân của tổ bối vẫn như cũ lưu lại trong thiên địa, chưa từng bị lau đi. Một ngày nào đó, ta sẽ quét sạch cái đám bụi mù đang che phủ dấu chân của các tổ tiên tiền bối, để cho vinh quang của Phục Hy thần tộc lại có thể xuất hiện, để cho truyền thừa tân hòa vĩnh thế bất diệt. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Chào các anh em mà xem live stream sau nhé. Bạn Hoàng Salon, anh đọc bộ Quang Âm Chi Ngoại. Quang Âm Chi Ngoại thì bộ đó có bản quyền bạn ạ, mình không đọc được, nó cũng giống như là Xích Tâm Tuần Thiên, mình đã phải ngừng lại, cũng như Huyền Giám Tiên Tộc ngừng giữa chừng, rất là tiếc. Mình sẽ không đọc những cái bộ đang họ đang mua bản quyền. Bản quyền của họ hình như là 5 năm cơ. Ok mọi người nha, và cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào anh em, hẹn lại anh em ở tập tiếp theo nhé.